cương triều vô hạn an thiên nhất thế. Chương 78, livestream. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối, vợ chồng Lục Phỉ mới xem xét động thái của cư dân mạng sau bài đăng vào mặt bốp bốp của công ty giải trí Chí Tông. Công ty giải trí Chí Tôn V, chúng tôi chính thức bác bỏ tin đồn Lục Phỉ ngoại tình, cũng quyết định sẽ kiện những ai đã đăng bài Weibo bôi nhọ danh dự của nghệ sĩ của chúng tôi. Đính kèm dưới đây là bằng chứng. Sau khi bằng chứng được tung ra, Weibo của công ty giải trí Chí Tôn đã bị muôn vàn fan lẫn cư dân mạng tràn vào bình luận như sau. Những chứng cứ này có sức thuyết phục thật. Nam thần có nick phụ kìa bà con ơi, mau nhanh chân đi xem thôi nào. Bà đẹp trai, mẹ xinh gái là gì vậy trời? Nghe quê mùa quá đi mất, tôi vừa mới chạy đi xem nick phụ của nam nữ thần xong luôn. Hù hù hù, cơm chó này ngon quá đi mất, màn vả mặt sướng rơn cả người. Tôi đã bảo làm gì có chuyện nam thần Lục ngoại tình rồi cơ mà. Nick phụ của nam thần châu bò thật, tôi kéo đến lúc nam thần nhỏ lộ bàn chân nho nhỏ khi mới sinh ra rồi. A a a, 7 năm này ngọt chết đi được. Số bình luận tăng vùn vụt, số người theo dõi nick phụ của vợ chồng Lục Phỉ cũng theo đó mà tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Dù chủ nhân của nick phụ đó không lộ mặt, nhưng không ai nghi ngờ nick phụ đó là giả cả. Vì sao ấy hả? Vì những món phụ kiện nho nhỏ trên người anh cứ liên tục xuất hiện chứ sao? Khi Lục Phỉ và Nhan Hạ thấy những bình luận trên, trong lòng lại cảm thấy buồn cười không thôi. Cô thì thầm, ông xã ơi, em không dám đọc những bình luận trong tường nhà mình. Nick phụ của cô là nơi đã ghi lại toàn bộ khoảnh khắc giữa cô và ông xã suốt 7 năm qua, giờ đã bị lộ ra khiến cô cảm thấy hơi ngại ngùng. Vậy thì em đọc của anh đi. Anh vừa dứt lời đã ấn vào nick phụ của mình. Bài gần nhất là ảnh chụp của họ ở show diễn thời trang tại New York. Trong hình là ba bàn tay với độ lớn nhỏ khác nhau được chụp với phong cảnh tuyệt đẹp. Ý, đây là tay của Hạo Hạo mà, Lục Hạo chen vào giữa ba mẹ, nhìn điện thoại ba xong liền chỉ vào tấm hình trên màn hình. Nói xong, bé liền lách người chắn giữa hai người. Lục Phỉ thấy vậy liền vò đầu con, rồi hạ thấp điện thoại xuống ngang tầm mắt bé. A, ngọt chết tôi rồi. Bé đọc bình luận nằm ngay đầu bằng chất giọng điều điều. Vợ chồng họ nghe vậy thì không biết nên nói gì luôn. Anh bịt miệng con lại và nói, con đừng đọc thành tiếng. Ưm, bé chỉ vào miệng mình rồi nghiêm túc gật đầu. Thấy vậy, anh mới bỏ tay ra, kéo xuống dưới đọc bình luận tiếp. Cái đôi vợ chồng âu yếm này làm tôi xỉu luôn rồi nè. Tôi chợt nhận ra chuyện tình của mình chả là gì so với họ cả. Ngược chết cầu độc thân là tôi quá đi. Hứ, anh mải mê đăng bài bên nick phụ quá nên quên cập nhật bên nick chính luôn rồi. Coi chừng em chuyển sang anti-fan đó nha. Nói đi cũng phải nói lại, nam thần đáng yêu thật đấy. Hồi đó tôi chỉ thấy nam thần Lục lạnh lùng, giờ nghĩ lại thì thấy anh ấy chỉ giỏi giả vờ giả vịt thôi. Sau khi đọc một loạt bình luận, Nhan Hạ thôi không xem nữa, cõi lòng cũng dần bình ổn. Tổng kết lại thì nó chỉ có đúng một ý. Ai nấy đều rất thích thú trước mối tình ngọt ngào của họ. Anh thấy bà xã không xem nữa thì định rụt tay về. Ai dè con trai lại cầm lấy điện thoại của mình và hỏi. Bà cho con xem món ngọt mà mấy cô chú này nói với ạ. Với bé, thứ gì ngọt cũng đều là bánh kem cả. Anh nghiêm túc giải thích cho con. Nó không phải là đồ ăn, mà là một tính từ dùng để miêu tả cảm giác của con sau khi ăn bánh kem. Dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé gật đầu, lẳng lặng khắc ghi những lời này vào trong lòng. Sau đó, anh nhận được cuộc gọi của hình ảnh. Hình ảnh nói thẳng, một trong những nền tảng đang hot BS đã đồng ý cho em livestream bên họ rồi. Phát sóng bao lâu vậy chị? Cô ấy tiếp tục dặn dò. 9 giờ sẽ bắt đầu, em thích mấy giờ kết thúc cũng được. Công ty sẽ kết hợp với nền tảng BS để tuyên truyền, em nhớ làm theo đấy. Tuy vậy, cô ấy không hề lo lắng về lượng người theo dõi màn phát sóng trực tiếp. Dù sao thì sức kêu gọi của em ấy cũng rất cao mà. Hình ảnh vô thức nhớ lại ban nãy mình nghe được nhân viên thảo luận về nick phụ của cặp vợ chồng này. Tò mò quá nên liếc sơ qua, vừa nhìn đã không chịu nổi. Cô ấy cứ tưởng mình đã quen thấy mấy cảnh ngọt ngào của họ rồi. Ai dè hai con người này chẳng biết giới hạn là gì khi ở Weibo cả. Thôi, đừng suy nghĩ thêm nữa. Dù sao thì cầu độc thân cũng đâu có nhân quyền. Sau khi cúp điện thoại, anh quay sang nói với vợ. 9 giờ tối nay sẽ livestream. Cô gật đầu, nghiêm túc dặn dò chồng. Vậy anh nhớ phải chuẩn bị cho kỹ càng đấy nhé. Đôi mắt anh cong cong, đáp tỉnh bơ. Chúng mình cùng tham gia đó vở. Em cũng phải làm sao? Cô nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, tự hỏi không biết trông họ sẽ như thế nào khi cùng nhau livestream nữa. Tuy Lục Hạo không biết livestream là gì, nhưng bé biết ba mẹ muốn cùng nhau làm một việc gì đó, vội nói. Hạo Hạo cũng muốn tham gia, ba mẹ đừng quên con ạ. Lục Phỉ nhìn dáng vẻ quyết tâm của con trong giây lát rồi gật đầu. Nếu không khoe tình cảm của vợ chồng được thì chuyển sang khoe gia đình êm ấm vậy. Quyết định vậy đi, sau đó, anh ôm vợ con rồi chụp ảnh cả gia đình. Anh đăng nhập vào Weibo, chia sẻ bài viết tuyên truyền về việc anh sẽ livestream từ Weibo của công ty giải trí Chí Tôn, đính kèm với một tấm hình và bình luận như sau. Ba đẹp trai V, tối nay gia đình tôi sẽ chờ mọi người đến. Công ty giải trí Chí Tôn V, 9 giờ tối nay Lục Phỉ sẽ livestream trên BS, hẹn gặp mọi người ở đó nhé. Bài vừa đăng chưa được bao lâu mà đã làm dậy sóng hàng ngàn hàng vạn cư dân mạng và fan rồi. Cả gia đình ra khoe tình cảm kia trời. Báo cáo cảnh sát, ở đây có người ngược cầu. Trong một căn hộ cao cấp, Trần Cảnh cứ nhìn chằm chằm vào nick phụ của Lục Phỉ trên điện thoại. Ánh mắt anh ta khóa chặt vào nụ cười sán lạn của Nhan Hạ một lúc lâu mới u ám quay sang nhìn Lục Phỉ. Lục Phỉ đang khiêu khích anh ta đấy ư? Sự tồn tại của Nhan Hạ rất đặc biệt với anh ta, vậy nên lòng anh ta mới quặn đau từng cơn khi thấy cảnh này. Trong lòng anh ta, cô chỉ có hai lựa chọn, một là đừng xuất hiện trong mắt anh ta, còn hai là phải ở cạnh anh ta. Bây giờ, anh ta muốn cô làm theo cách số 2, nên mới thấy khó chịu trước chuyện cô ở bên người khác. Về buổi livestream hôm nay, anh ta muốn xem thử Lục Phỉ làm gì rồi mới quyết định tiếp. Gần 9 giờ đã có rất nhiều người ùa vào phòng livestream của Lục Phỉ, quà tặng nối tiếp nhau xuất hiện trên màn hình. Bình luận cũng che kín màn hình, ví dụ như, gần 9 giờ rồi, tôi kích động quá đi mất, hê hê. Nam nữ thần sắp xuất hiện rồi, tim tôi cứ đập liên hồi khi nghĩ mình sẽ được tiếp xúc gần với họ đây này. Tôi đang rất mong chờ á, liệu nam thần nhỏ có xuất hiện đầu tiên không nhỉ? Trong lúc các fan đang nóng lòng chờ đợi, một giọng nói trong trẻo của trẻ con đột nhiên vang lên. Alo, alo, nghe thấy tiếng nói này, những dòng bình luận của cư dân mạng lại điên cuồng xuất hiện. Ôi, giọng nói của nam thần nhỏ kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói là nam thần nhỏ đang đứng trước màn hình đấy nhé. Sao tôi chỉ nghe được tiếng mà không thấy người đâu hết vậy? Tôi muốn nhìn Hạo Hạo. Giọng nói của Hạo Hạo khiến mọi người vô cùng hưng phấn. Ai nấy cũng thúc giục bé mau mau xuất hiện. Hạo Hạo đang làm gì vậy nè? Giọng của Nhan Hạ vang lên bên tai mọi người, khiến ai nấy hồi hộp không thôi. Bé vội đáp ngay, con đang chào mọi người ạ. Con thấy trong tivi hay làm vậy lắm ạ. Ừ, cô gật đầu xong liền ngồi xuống. Khi thấy phòng livestream đã mở mic, cô khẽ giật mình, lướt qua những bình luận bảo con trai nói thêm nữa thì mới kịp hoàn hồn. Lục Phỉ bước tới thấy vậy cũng không nói gì thêm, thấy đã đến giờ liền bật camera lên. Lúc gia đình anh xuất hiện trước ống kính, cả màn hình liền bị một đống lễ vật che kín như thể đang nhiệt liệt chào đón họ vậy. Chào buổi tối, giọng nói lạnh lùng lại không kém phần gợi cảm của Lục Phỉ vừa vang lên đã khiến cư dân mạng kích động. Ai ai cũng vội vội vàng vàng chào lại. Ba đang chào ai vậy ba? Lúc này, bé đang ngồi giữa ba mẹ, đôi mắt tò mò nhìn màn hình lớn toàn chữ là chữ nhưng lại không có ai cả. Ba đang chào fan của ba, anh nói xong liền chỉ vào camera và nói với con. Con chào họ qua camera thì họ sẽ trả lời con bằng chữ. Dạ, bé gật đầu với vẻ nửa hiểu nửa không, sau đó làm theo lời ba ngay. Chào buổi tối, con là Lục Hạo. Bé vừa dứt lời thì trên màn hình đã xuất hiện bình luận ngay. Chào Hạo Hạo, chào buổi tối, Hạo Hạo. Lục Hạo nghiêm túc đọc hết, ngạc nhiên nói. Có nhiều người chào Hạo Hạo quá ba ơi. Anh khẽ đáp, cư dân mạng rất thích thú trước vẻ tương phản giữa biểu cảm và ngôn ngữ của bé. Sự ấm áp cũng dần lan tỏa trong lòng mọi người. Trong khi mọi người còn đang chìm đắm trong vẻ đáng yêu của Hạo Hạo thì Lục Phỉ bỗng nhiên nói. Bà xã ơi. Em mau tới đây chào mọi người nào. Mọi người không thể nào tin được anh chàng dịu dàng gọi bà xã này chính là Lục Phỉ mà họ biết cả. Nhan Hạ ngẩn ngơ trước tiếng gọi bà xã của anh một lúc lâu mới nhìn sang những bình luận la ó họ ngược cầu. Sự rung động dần lan tỏa trong cô, mỉm cười nói. Chào mọi người, khi vợ nói xong, anh mới nói tiếp. Tuy công ty đã đưa ra đầy đủ chứng cứ về vụ xì căng đan lần này, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình nên giải thích rõ ràng cho mọi người. Đây cũng là lý do chính cho buổi livestream tối nay. Vậy nên mọi người cứ việc hỏi những gì mà bản thân muốn đi. Trong vòng thứ nhất, chúng tôi sẽ chọn ngẫu nhiên 3 câu trên màn hình để trả lời. Lục Phỉ vừa dứt lời đã có hàng hà sa số câu hỏi xuất hiện. Anh cũng nhanh nhẹn chọn ra 3 câu. Em muốn hỏi là vì sao anh và nữ thần Nhan lại lấy tên Nick Weibo như ba đẹp trai mẹ xinh gái vậy ạ? Em thấy nó quê mùa sao Á. Anh đã có cảm xúc gì khi nghe thấy tin đồn mình ngoại tình? Đã bao giờ nữ thần Nhan nghĩ chồng mình ngoại tình chưa? Lục Phỉ từ tốn đáp, vì hai câu đầu tiên hỏi tôi nên tôi sẽ trả lời trước. Nói xong, anh im lặng trong giây lát như thể đang sắp xếp lại cảm xúc của bản thân. Các fan cũng nín thở chờ đợi câu trả lời của anh. Cách chương.